xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 471 đến 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 471 Dương phu nhân mới không thèm sợ, thả lỏng thân thể, đặt tay lên chiếc gối mềm mại, nói, mấy năm nay ta đều suy nghĩ, vì sao ngươi vẫn luôn nhớ tới nàng ta không quên. Nghĩ đến nghĩ đi, cảm thấy rất có khả năng bởi vì ngươi không có được. Miếng thịt đã sắp đến miệng lại không thể nuốt xuống, không phải sẽ luôn nghĩ đến sao? Sắc mặt Dương Thái Sư đen như đáy nồi, nhưng ông ta không lên tiếng. Tình cảm giữa ông ta và Viên Phi, người khác không thể hiểu được. Trong phòng một mảnh yên lặng, sắc trời bên ngoài đã tối. Trong phòng không thắp đèn, một mảnh tối tăm. Gió ngoài cửa sổ thổi vi vu, đánh vào khung cửa kêu lên kẽo kẹt. Phu thê bất hòa nhiều năm ngồi đối diện nhau, bị ngăn cách bởi núi sâu biển rộng. Không biết đã bao lâu, giọng nói của Dương lão phu nhân lại lần nữa vang lên. Ta thật sự rất tò mò, ngươi thật sự chưa từng một lần gian díu với nàng ta. Lâm Đình Tú, Dương Thái Sư nhìn Dương lão phu nhân bạo nổ. Ngươi, sao ngươi có thể nói chuyện như vậy? Giáo dưỡng của ngươi đâu? Căn phòng mờ mịt, Dương lão phu nhân không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông ta. Nhưng cho dù có nhìn thấy, bà ấy cũng sẽ không sợ. Bà ấy nói, ta nói sai cái gì? Không mai mối không phải là quan hệ bất chính sao? Nếu không thì gọi là gì? Dương Thái Sư giơ tay chỉ vào bà ấy. Ngươi, ngươi điên rồi. Ta không nói chuyện nhiều với ngươi nữa. Ta không nói chuyện nhiều với ngươi. Giọng nói của Dương lão phu nhân lạnh lùng. Dương Hoa Sán, mặc dù ta và ngươi không hòa hợp, nhưng nhi tử tôn tử đều là người Dương gia ngươi. Ngươi cũng nên nghĩ cho bọn nó một chút chứ. Nếu không ngươi có xứng với liệt tổ liệt tông của Dương gia không? Dương Thái Sư và Dương lão phu nhân đương nhiên chia tay trong không vui. Tối nay vài vị chủ tử của Dương gia chú định một đêm không ngủ. Trong cung, Viên Phi ngồi trước gương trang điểm. Vừa nãy, tiểu thái giám bên người hoàng đế đến truyền lời. Một lát nữa hoàng đế sẽ đến. Nàng ta lập tức tắm rửa thay y phục một phen. Bây giờ đang chờ hoàng đế đến. Hoàng đế gần đây thích sủng hạnh những nữ tử sinh dưỡng tốt. Những phi tần tuổi lớn lại đã sinh dưỡng rồi như nàng ta. Y gần như đều không đụng tới. Nàng ta biết hôm nay hoàng đế tới đây là vì chuyện của Định Quốc Công. Nhưng cho dù là như vậy nàng ta vẫn phải ăn mặc chỉnh trang một hồi. Đây chính là nữ tử trong cung, giờ giờ khắc khắc phải tranh sủng. Đúng lúc này, một giọng nói the thé truyền đến. Hoàng thượng giá đáo, Viên Phi lập tức đứng dậy, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Đi ra bên ngoài, nhìn thấy hoàng đế bước vào cửa, nàng ta vội vàng hành lễ. Thỉnh an hoàng thượng, hoàng đế một tiếng, vẫy tay đi vào trong. Đứng dậy đi, Viên Phi đứng dậy, hoàng đế đã ngồi sẵn ở chính vị. Nàng ta nhận lấy trà do cung nữ đưa lên, mỉm cười đặt vào tay hoàng đế. Hoàng thượng mời dùng trà, hoàng đế một tiếng, nhưng không cầm tách trà lên. Viên Phi rất hiểu ý mà vẫy tay để cung nữ thái giám trong phòng lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoàng đế rất hài lòng với sự biết điều của nàng ta, biểu cảm trên mặt cũng hòa nhã hơn. Nàng cũng ngồi xuống đi, cảm tạ hoàng thượng, Viên Phi ngồi ở một bên, lại nghe hoàng thượng hỏi. Mọi chuyện làm như thế nào rồi? Ngày đó về nhà, thần thiếp gặp mặt Định Quốc Công phu nhân, những lời nên nói với nàng, thần thiếp đều đã nói. Viên Phi trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tư của trẫm nàng cũng hiểu rõ. Chỉ cần mọi chuyện thành công, chuyện đã hứa trẫm nhất định có thể làm được. Hoàng đế cầm chén lên uống trà, Viên Phi mỉm cười nói. Thần thiếp đều hiểu, thần thiếp thấy phu thê Định Quốc Công rất xem trọng nữ nhi của mình. Nếu như con bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ nhất định không nhịn được. Trên mặt hoàng đế mang theo ý cười, trẫm làm tất cả những chuyện này là vì Giang Sơn Đại Càn. Hoàng thượng là quân chủ anh minh, là Định Quốc Công hắn không biết an phận. Viên Phi lập tức nói, lời này hoàng đế thích nghe, y nắm lấy tay Viên Phi. Viên Phi hiểu chậm, Viên Phi vẻ mặt ngại ngùng, hoàng đế nhìn nàng ta mỉm cười. Cảnh Dương là một hài tử ngoan, chậm sẽ bồi dưỡng nó thật tốt. Viên Phi vội vàng đứng dậy, hành lễ nói, tạ ơn hoàng thương, hoàng đế đứng dậy xua tay. Được rồi, chậm còn có chuyện cần đi trước, ái phi nghỉ ngơi cho tốt. Viên Phi sững sờ một lát. Sau đó lập tức nói, cung tiễn hoàng thượng, hoàng đế vỗ vỗ tay nàng ta, không cần tiễn, trời lạnh, vừa nói y vừa sải bước ra ngoài,

Mấy người kia nhìn thấy một người toàn thân là máu, gần như không còn hô hấp thì sợ đến mức hét lên. Câm miệng, Ma Ma nghiêm giọng mắng, đám người hầu lập tức câm miệng lại. Ma Ma thấy vậy, thở ra một hơi, mau khiêng người vào trong phòng. Đám người hầu vội vàng khiêng người đến một căn phòng nhỏ hẻo lánh, Ma Ma bước nhanh vào phòng của lão phu nhân. Dương lão phu nhân nhìn thấy bà ấy liền gấp gáp hỏi. Người của phủ Định Quốc Công đến làm cái gì? Người đến là đại nha hoàn bên người Định Quốc Công phu nhân, hình như tên là Thúy Vân. Ma Ma đến gần Dương lão phu nhân, hạ thấp giọng. Nàng ấy nói mấy ngày qua Định Quốc Công phu nhân dọn dẹp đồ đạc trong phủ, phát hiện có đồ vật liên quan đến phủ chúng ta, cho nên mới gửi qua. Là đồ vật cái gì? Dương lão phu nhân có chút căng thẳng hỏi. Bà ấy bây giờ nghe đến ba chữ Định Quốc Công liền căng thẳng, không còn cách nào khác, người ta còn đang nắm giữ tử huyệt của bọn họ. Là một người, lúc trước lão nô đã nhìn thấy ở trong phủ, là một bà tử trong viện thái sư. Mà rối rắm một hồi cuối cùng vẫn nói thật, bà tử đó bị đánh đến nỗi cả người gần như không có chỗ nào lành lặn, hẳn là không chống đỡ được lâu. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương lão phu nhân kinh sợ ngồi thẳng dậy, sau đó lại chán nản dựa lưng vào ghế. Ta sớm đã nghĩ tới, ông ta muốn nắm lấy Định Quốc Công, nhất định phải phái người qua. Nói xong bà ấy trầm mặc một hồi, tâm tình mang theo bi thương. Lúc đầu phụ thân của bà ấy, vì sự thịnh vượng của gia tộc mà gả bà ấy cho Dương Hoa Sán, Lâm gia cũng vì Dương Hoa Sán mà không lụi bại, Dương Hoa Sán cũng vì có Lâm gia mà đi đến địa vị ngày hôm nay. Bọn họ đều tốt, còn bà ấy thì sao? Phu thê mười mấy năm như người xa lạ, thậm chí vì cái gọi là đại cục, bà ấy còn phải nhịn đau lòng giúp Dương Hoa Sán làm việc. Cả đời bà ấy rốt cuộc là sống vì cái gì? Đình Quốc Công phu nhân đây là thúc giục ta đưa ra quyết định. Một lúc sau, Dương lão phu nhân nói, Ma Ma thấy bà ấy như vậy thì đau lòng không thôi. Ngài định làm như thế nào? Cách chương.